Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 298 cường đội tới. Tranh tài kết thúc về sau Tư Đồ Vân Binh tiếp nhận phỏng vấn lúc cũng chỉ là dăm ba câu tiến hành. Một phen lời bình liền đột nhiên rời đi. Hắn vô ý cho Hamburg dựng nên lên một cái quá cường thế trương dương hình tượng. Cũng không hứng thú đi chèn ép Mai. Hamburg trung tướng lại là tại sau trận đấu y nguyên phấn khởi không thôi. Hiển nhiên hôm nay bọn hắn chẳng những hưởng thụ tranh tài, mà lại hoàn toàn đá này. Tại trở về Hamburg trên đường, Tư Đồ Vân Binh biết được Dortmund lượt này tại sân khách 2-1 cầm xuống cón tin tức. Dortmund mới là Bundesliga bản mùa giải cường thế một hàng đội bóng. Tại mới mùa giải mở màn tranh tài bại bởi Leverkusen về sau, Dortmund sau đó 7 vòng thi đấu bảo trì toàn thắng. Hiện nay Hamburg chỉ dẫn trước Dortmund 1 phân. Cardozo liền có chút hăng hái hỏi thăm Tư Đồ Vân Binh. Tựa hồ người rất bình thường để ý Mai cùng bọn hắn chủ soái. Tư Đồ Vân Binh hời hợt nói ra. Không có, chỉ bất quá cảm giác có chút áy náy. Nếu như Tư Đồ Vân Binh không hề tiếp tục nói, nếu như không có hắn cùng Hamburg, Mai có thể sẽ khá hơn một chút. Đương nhiên, loại này nếu như là không có ý nghĩa. Cardozo cười nói, Mai mùa giải trước là mới được thăng cấp lấy được thi đấu vòng tròn 9. Bản mùa giải lại có thể tham dự tranh quan, xác thực rất lợi hại. Tư Đồ Vân Binh lắc đầu nói, Mai không phải chúng ta tranh quan đối thủ. Bọn hắn cơ hồ đều rất không có khả năng tại mùa giải kết thúc lúc cầm tới thi đấu vòng tròn trước 4 vị trí. Cardozo hồ nghi nói, dựa vào cái gì hạ kết luận như vậy đâu? Tư Đồ Vân Binh thuận miệng nói, nếu như đem một chi đội bóng ngạnh thực lực cùng mềm thực lực cân đối đối đãi riêng phần mình, chiếm hữu 50 phân, như vậy trung tâm huấn luyện cầu thủ vì sao có thể cường giả hàng cường? Tức liền đi vào thung lũng cũng có thể cấp tốc tỉnh lại. Bởi vì bọn họ ngạnh thực lực cơ sở phân là có thể lâu dài duy trì tại rất cao trình độ. Giữ gốc 40 phân, đi lên chênh lệch sẽ có, nhưng sẽ không quá lớn, mà trung tâm huấn luyện cầu thủ lại thuê đến thích hợp chủ soái đem mềm thực lực nâng lên. Trung tâm huấn luyện cầu thủ sức cạnh tranh liền sẽ phi thường cường đại, mà như bình thường đội bóng muốn quật khởi, cần phải giải quyết hai phương diện vấn đề, ngạnh thực lực cùng mềm thực lực đồng thời tăng lên. Giống Manchester City như thế đội bóng, có tiền có thể tăng lên ngạnh thực lực, sau đó liền cần một cái tốt huấn luyện viên. Tốt huấn luyện viên mang đến thích hợp chiến thuật, chính xác lâm tràng chỉ huy, cân bằng phòng thay quần áo vân vân. Nhìn chung Bundesliga, ngoại trừ Bayern Munich bên ngoài, còn lại có thể ra thành tích đội bóng đầu tiên cần mềm thực lực không tệ. Sau đó mới là ngạnh thực lực tăng lên, hoặc là cả hai đồng thời tăng lên. Trên cơ bản không có không phải Bayern Munich bên ngoài đội bóng tại ngạnh thực lực phương diện đạt tới rất mạnh mới sau một bước đi tăng lên mềm thực lực. Bởi vì câu lạc bộ định vị không cho phép, giống Dortmund, trước có Klopp mới có hiện tại đánh đâu thắng đó. Leverkusen, trước có Henschel mới có đi ngược dòng nước trở về cường đội hàng ngũ. Đồng dạng, Magus rời đi Wolfsburg về sau, vệ miện quán quân biểu hiện thẳng tắp trượt cũng là yếu tố này. Trở lại chuyện chính, Mai ngạnh thực lực tại Bundesliga chính là xếp hạng trung du. Mềm thực lực, bọn hắn rất không tệ, nhưng cũng không tới đỉnh tiêm cấp bậc. Tổng hợp mà nói, bọn hắn sẽ có một đoạn thời kỳ biểu hiện không tệ, nhưng rất khó bền bỉ xuống dưới. Rất nhiều đội bóng một cái mùa giải chắc chắn sẽ có một đoạn thời kỳ biểu hiện rất bình thường xuất. Xác, có lẽ Mai vừa lúc là mới mùa giải bắt đầu giai đoạn biểu hiện cường thế. Bundesliga tương lai tranh quan vẫn là tại tổng hợp năng lực có điểm mấu chốt bảo hộ mấy chi đội. Bóng ở giữa, Bayern Munich, Dortmund, Leverkusen, Tư Đồ Vân Binh chưa hề nói Hamburg, nhưng các Dojo rất tán thành gật đầu. Thầm nghĩ lại là, Hamburg hiện giai đoạn chính là mềm thực lực cơ hồ mắc điểm. Mà ngạnh thực lực tại mỗi ngày tăng lên, bọn hắn duy nhất cần chính là thời gian. Hamburg tại sân khách 6, không tàn bạo máu ngược mai đưa tới oanh động hiệu ứng. Nước Đức truyền thông cơ hồ đều đem Hamburg liệt vào đoạt giải quán quân số 1 lôi cuốn đội bóng. Cho dù là quần chúng cũng có thể cảm giác được Hamburg đang đánh mai trận đấu này là một cái sự kiện quan trọng, là đội bóng vượt qua rèn luyện kỳ đi hướng thành thục một cái đường ranh giới. Mà tại cái này trong lúc đó, Hamburg lên cao tình thế quá mạnh mẽ. Tư Đồ Vân Binh làm từng bước công việc. Munich cũng vẫn là dốc lòng dạy bảo cầu thủ tiến hành CM huấn luyện. Hamburg trung tướng cũng đấu trí tràn đầy. Mới mùa giải thuận buồm xuôi gió. Trước mắt còn không có để Tư Đồ Vân Binh cảm nhận được áp lực quá lớn. Cái này lại làm cho hắn có chút bận tâm. Bởi vì hắn không cách nào tìm tới đội bóng cần bù sức mạnh thay đổi thiện rõ ràng sơ hở cùng nhược điểm. Có lẽ chỉ có cùng đỉnh cấp cường đội giao phong mới có thể tốt hơn kiểm nghiệm đội ngũ. Có thiếu hụt là dựa vào thời gian để đền bù. Không cưỡng cầu được, tỉ như nói cầu thủ trưởng thành. Có thì là xây đội mạch suy nghĩ, kỹ chiến thuật hệ thống bên trên vấn đề. Cái này là có thể trực tiếp cải thiện đồng thời có thể sẽ có hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Hamburg tuyệt đối sẽ có vấn đề. Đây là Tư Đồ Vân Binh không cần nghĩ cũng biết sự tình. Nếu như hắn chế tạo đội bóng có thể một bước đúng chỗ. Như vậy cái này quá không hợp sửa lại. Muốn đánh cường đội, thi đấu vòng tròn 10 vòng. Cường đội liền đến rồi. Bundesliga 10 vòng. Hamburg sẽ tại công viên nhân dân sân bóng nghênh chiến vệ miện quán quân Bayern Munich. Nhưng trận đấu này lúc trước Tư Đồ Vân Binh lại đang tiếp thụ phỏng vấn lúc nói ra. Không hề nghi ngờ, chúng ta ngày mai không cách nào nhìn thấy một chi chân chính có vệ miện thực lực Bayern Munich. Bọn hắn gặp tổn thương bệnh ảnh hưởng quá nghiêm trọng. Ta càng hy vọng đội bóng có thể cùng một chi đội hình tề chỉnh Bayern Munich giao thủ. Lúc này mới có thể nhìn ra thực lực của chúng ta đến cùng phải chăng giống ngoại giới đánh giá như thế xuất chúng, liên quan tới hắn cùng Van Gaal lại lần nữa giao phong. Tư Đồ Vân Binh đối với cái này chỉ là cười lắc đầu nói. Đàm luận cái này không có ý nghĩa. Nếu như ta đi La Liga, ta sẽ đụng phải Flores, Mourinho, ta đi Premiership sẽ đụng phải Ferguson. Tại châu Âu rời bóng đá chấp giáo, đương nhiên sẽ cùng cái nào đó huấn luyện viên lặp đi lặp lại giao phong. Ta cho rằng không cần thiết tận lực đi chế tạo mánh lưới. Ta vô ý cùng còn lại huấn luyện viên sinh ra chiến thuật lý niệm xung đột. Kết xuống thù hận, vậy sẽ chỉ để cho ta phân tâm. Đối công việc của ta không có chỗ tốt. Ta càng muốn đem tinh lực đặt ở mình đội bóng bên trên. Cho nên mời đình chỉ dạng này lẫn lộn. Mùa giải trước Champions League bán kết, Tư Đồ Vân Binh xuất lĩnh Monaco đào thải Bayern Munich. Nước Đức truyền thông đương nhiên sẽ đem sắp đến thi đấu vòng tròn giao chiến ngoài định mức tăng. Thêm Van Gaal hướng Tư Đồ Vân Binh báo thù. Chí ít Bayern Munich từ câu lạc bộ địa vị vẫn là có thể nhìn xuống. Xem thường Hamburg, nhưng dạng này đi lẫn lộn cũng đơn giản là muốn nhìn xem hai vị giáo đầu ai sẽ tại sau trận đấu. Xấu hổ vô cùng. Van Gaal gần nhất phiền lòng sự tình nhiều lắm, khống chế không nổi phòng thay quần áo, đại tướng tổn thương ngừng không cách nào xuất chiến, thi đấu vòng tròn đánh 8 vòng, Bayern Munich chỉ lấy được 11 phân, khả năng này là những năm gần đây Bayern Munich thi đấu vòng tròn bắt đầu bết bát nhất chiến tích đi. Đã cùng đứng đầu bảng Hamburg chênh lệch 11 phân. Van Gaal lúc trước tự nhiên là tận khả năng cùng truyền thông giao thiếu lưu. Hắn cần ổn định nội bộ. Ngày 22 tháng 10, công viên nhân dân trên sân bóng tòa suất bạo dạp. Hamburg tọa trấn sân nhà nghênh đón Bayern Munich khiêu chiến. Nhìn Bayern Munich đội hình ra sân, cơ hồ không thể tin được bọn hắn là Bundesliga Bayer. Thủ môn, Bát, hậu vệ, Altintop, Oester, Bastilber, Lam, giữa trận, Schweinsteiger, Timoschuk, Kroos, Planik, tiên phong, Müller, Gomez, hoàn toàn là tàn trận. Không nhìn thấy Robben, Ribery, tuyến hậu vệ tổ hợp cũng là liều gom lại. Giữa trận phối trí cũng lệch yếu, cơ cấu cũng là miễn cưỡng tổ hợp lại với nhau. Tổn thương ngừng ảnh hưởng đối Bayern Munich ảnh hưởng quá lớn. Không bột đố gột nên hồ. Van Gaal thời gian qua đến vô cùng gian nan cũng hợp tình hợp lý. Trái lại Hamburg bên này đội hình khó tả cường thịnh, cũng rất ổn định kéo dài mới mùa giải đến nay dàn khung. Thủ môn, Navas, hậu vệ, Azpilicueta, Mathisen, Boateng, Matuidi, giữa trận, De Maier, De Bruyne, Kante, tiên phong, Elia, Griezmann, Roy, bởi vì biết Bayern Munich hai tên biên lên không được, cho nên Tư Đồ Vân Binh ở bên phải hậu vệ bên trên bắt đầu dùng tuổi trẻ Azpilicueta, tăng cường đường biên tiến công, mà không có lựa chọn phòng thủ càng vững vàng Westermann. Chỉ vì đối thủ là Bayern Munich, trận đấu này mới vạn chúng chú mục. Nhưng ở tranh tài sau khi bắt đầu, tranh tài đầu tiên hiện ra hỗn loạn trạng thái. Hai đội ở giữa sân kịch liệt đối kháng, tranh đoạt tình thế quyền chủ động. Bayern Munich giữa trận mặc dù tiến công cơ hồ chỉ dựa vào Schweinsteiger cùng Kroos mang đến uy hiếp, nhưng bọn hắn phòng thủ vẫn tương đối cứng rắn. Đường tiết tấu ổn định lại, Hamburg dần dần tải nhanh tiết tấu trong trận đấu công thủ chuyển đổi hiệu suất cao hơn. Đồng thời đám cầu thủ phối hợp cũng đều bày biện ra trôi chảy trạng thái lúc Hamburg tiến công uy hiếp rõ ràng mạnh hơn đối thủ. Roy ở bên trái đường tấp nập đánh nổ Altintop khu vực phòng thủ. Nếu không phải Griezmann lãng phí một lần tuyệt hảo cơ hội, tranh tài không đến 20 phút thời điểm Hamburg liền có thể lấy được điểm số bên trên dẫn trước. Công thủ có chút hỗn loạn Bayern Munich ngược lại là tại tranh tài phút thứ 24 lúc dẫn đầu dẫn bóng. Làm cánh trái cùng Planik truyền cắt phối hợp sau hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Gomez trung lộ tiếp ứng tại Mathisen cùng Boateng ở giữa đánh đầu phá khung thành. Tại Bayern Munich bày biện ra một mảnh mưa gió tung bay cảnh tượng lúc Gomez ngược lại trở thành đội bóng đùi. Bản mùa giải biểu hiện so với trước đó đều là tăng lên biên độ rất lớn. Điểm số lạc hậu Hamburg lập tức tăng cường thế công. Tư Đồ Vân Binh lại tại bên sân nhắc nhở đội bóng bảo trì lại tiết tấu là được rồi. Lại nhanh, bọn hắn tự thân cũng chịu không được. Ngược lại dễ dàng mình đem mình cho mang sập. Bên trong trước trận liên tục phản đoạt tạo áp lực, khiến cho Bayern Munich công thủ chuyển đổi cũng gia tốc. Tranh tài phút thứ 33 lúc, De Maier đỉnh phòng bức đoạt Kroos. Từ phía sau trong phạm vi nhỏ phát cầu biến hướng thoát khỏi thành công. Nhưng ngay sau đó hắn liền bị Kante cắt bóng. Kante cắt bóng sau trực tiếp xúi dục phản kích khoái công. Cầu quyền chuyển rời đến De Bruyne dưới chân. Hắn nhanh chóng dẫn bóng thúc đẩy bên trong cùng chủ động lui về tiếp ứng Griezmann gặp trở ngại. Phối hợp qua rơi mất Timoschuk. Tại giết tới Bayern Munich vùng cấm địa trước trung lộ khu vực lúc. Hấp dẫn hậu vệ trung tâm phong tỏa hắn sút xa tuyến đường về sau. De Bruyne một cước nghiêng chuyền đưa bóng đưa đi vùng cấm địa sườn trái. Roy bên trong đánh trúng bỏ rơi thu về lệch chậm Altintop. Rất ít đánh phải hậu vệ biên Altintop rõ ràng vị trí cảm giác có chút chênh lệch. Có lẽ cần thời gian dài hơn thích ứng mới được. Roy bên trong cắt lội cầu điều chỉnh một bước sau chân phải xoa bắn cầu môn góc xa. Bắt bay nhào tới cực hạn lại chưa có thể đụng tới bóng đá. Đường bóng đá bay vào cầu môn về sau. Roy không có chạy tới chúc mừng. Hắn quay người hướng giữa trận đi đến. Trên đường cùng De Bruyne cùng Griezmann hung hăng vỗ tay chúc mừng dẫn bóng.